mang theo Linh Tuyền xuyên thành nông dân. Chương 127. Truy vấn, góc truyện audio.com. Miêu, beta, Trương Tiểu Dư cầm cá nhỏ lúc lắc trên đầu bé nho, nhìn ánh mắt bé liếc qua liếc lại, tròn miệng hồng nhạt nhỏ nhắn lại a a kêu, còn thường thường cười khanh khách hai tiếng, tay nhỏ bé không ngừng với theo túm bắt con cá nhỏ, chân đạp loạn xạ trên không trung, bộ dáng đáng yêu miễn bàn. Quý Hòa nhìn phu lang đùa với con trai, trên mặt cười dịu dàng. Trịnh Nguyên lại không bị hình ảnh ấm áp này làm cho cảm động, ánh mắt y cũng giống như của bé nho, gắt gao nhìn chằm chằm hòn đá hình con cá, trên mặt vừa kinh ngạc xen lẫn mê mang, nếu nhất định phải miêu tả, đó chính là bìa tình giống như một con cá đang bơi qua bơi lại trên bầu trời. Trịnh Nguyên, anh làm sao vậy? Dấu bé, 300x253 gạch nối dấu lớn SB Google bằng Windows. SB Google, Us, Quý Hòa rốt cục phát hiện Trịnh Nguyên không thích hợp. Trịnh Nguyên lấy lại thần, nhìn Quý Hòa, lại nhìn Trương Tiểu Dư, không biết nói gì cho phải. Con cá đá này Trịnh Nguyên đã nhìn thấy. Nhớ lúc còn rất nhỏ, lúc y mới biết đi, cha mẹ liền nói y sắp có em trai hoặc em gái, y rất là vui vẻ. Có một ngày anh trai y cầm tới một hòn đá kim màu đỏ, anh y nói là hình dáng hòn đá giống như con cá, định khắc vài dao làm thành chú cá nhỏ tặng cho em trai em gái trọng bụng mẹ chơi. Y rất thích còn đòi lấy, nhưng anh trai không cho, cuối cùng y chỉ đành thôi, nhưng vẫn sâu sắc nhớ kỹ, hình dáng chú cá nhỏ mà cha bọn họ đã khắc ra. Sau lại xảy ra chuyện, người em trai song nhi của y suýt chút nữa là mất tích, may mà tìm được về, nhưng chú cá nhỏ kia lại không thấy đâu nữa. Cha mẹ bởi vì em trai song nhi trở về mà vui sướng, không ai nghĩ tới chú cá kia, chỉ còn y là vẫn nhớ. Dấu bé, 300x254 gạch nối dấu lớn SB Google bằng Windows. SB Google, Us, không nghĩ tới hiện tại con cá này lại xuất hiện trước mặt mình, Trịnh Nguyên cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Trịnh Nguyên xác định mình không nhận lầm, con cá này quả thật là con y nhìn thấy khi còn bé. Tuy rằng khi đó y còn rất nhỏ, nhưng khẳng định không nhớ lầm, hạt châu trong miệng con cá kia y nhớ rõ nhất, tơ vàng bện dây thường còn là do y nộp ra nữa mà. Thật đúng là duyên phận, con cá đá đã mất của em trai song nhi nhà mình lại ở trong tay bọn Quý Hòa. Trịnh Nguyên lập tức càng cảm thấy hai vợ chồng Quý Hòa cùng mình có duyên. Hai người từ đâu nhặt được con cá này? Là nhặt được sao? Nhặt được ở đâu thế? Trịnh Nguyên hỏi, muốn biết con cá đá này sao lại đến tay bọn Quý Hòa, không nghĩ tới món đồ được coi là bảo bối đã thất lạc thời thơ bé còn có thể xuất hiện tại trước mắt còn là trong tay người mình quen biết. Trịnh Nguyên tâm tình rất tốt, vô cùng muốn biết hành trình lưu lạc của nó trong mấy năm qua. Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư liếc nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Trịnh Nguyên lại hỏi cái này, dù sao thì đây chỉ là một hòn đá được tạc thành con vật hết sức bình thường. Về phần nó liên quan tới thân thế của Trương Tiểu Dư, bọn họ đều có chút không muốn nói. Trịnh Nguyên thấy hai phu phu bọn họ nhìn nhau không nói gì, đã cảm thấy có chút kỳ quái, nói ra hòn đá này từ đâu tới có gì phải do dự sao? Cũng không phải cái gì kỳ chân dị bảo, khẳng định không liên quan tới chuyện gì lớn lao đâu nhỉ? Quý Hòa lại hỏi Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên, vừa rồi thấy anh nhìn con cá này lâu như thế, còn hỏi han về nó, chẳng lẽ anh đã từng thấy hòn đá này rồi ư? Quý Hòa nghĩ đến biểu tình Trịnh Nguyên nhìn chằm chằm con cá, giống như y đã từng nhìn thấy con cá này, lại thấy phản ứng sau đó của y, hắn cảm thấy nếu Trịnh. Góc truyện audio.com, Nguyên có từng nhìn thấy con cá này, cũng không phải ký ức gì không đẹp, ít nhất không cần quá lo lắng. Dù sao con cá này có quan hệ tới thân thế của Tiểu Dư, trước khi hỏi rõ ràng, hắn không dám mạo hiểm nói ra trước, cho dù có là nói với Trịnh Nguyên. Trương Tiểu Dư cũng nhìn Trịnh Nguyên, tâm tình có chút khẩn trương, cậu vẫn luôn muốn biết chuyện cha mẹ ruột của mình, hiện tại Trịnh Nguyên giống như đã từng nhìn thấy chiếc vòng này, cậu lại lo lắng khẩn trương. Sao trùng hợp Trịnh Nguyên lại nhìn thấy cái vòng tay này cơ chứ? Trịnh Nguyên mới có bao lớn, sao lại thấy qua? Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Trịnh Nguyên thấy phu phu nhà này nhìn mình chằm chằm, nghĩ bọn họ bị làm sao vậy. Lúc này bé Nho thấy cha với ba đều không để ý tới mình, còn nắm chặt con cá nhỏ trong tay không cho bé chơi, ê a gọi vài tiếng mà ba không đáp lại, bĩu môi òa khóc. Trương Tiểu Dư vội vàng ôm bé Nho lên dỗ dành, đôi mắt đã có chút đỏ, cậu nghĩ tới mẹ mình, vì sao bà lại muốn bỏ cậu lại. Hiện tại cậu đã có cuộc sống của mình, sống rất tốt, không trách bà nữa, cũng chẳng muốn làm gì bà ấy, chỉ muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật như chân tướng mà Quý Hòa đã từng nói với cậu, bà không phải mẹ ruột mình, là con người khác, vì sao cậu lại bị bỏ lại ở nhà Trương Đại Nghiêu? Cậu cũng muốn biết cho rõ ràng, chỉ là hiện giờ có một tia hy vọng, cậu lại thấy tủi thân. Quý Hòa biết tâm tư của Trương Tiểu Dư, phu lang của hắn vẫn luôn thực kiên cường, nhưng vẫn còn chút khúc mắc với vấn đề thân thế, hắn cũng muốn giúp cậu cởi bỏ.